Thái cổ cuồng ma, chương 178, bóp chết, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhìn Lý Thừa Tiên khỏi bệnh đi khỏi bệnh xa cuối cùng biến mất trong rừng rậm, lôi Tiềm Long sắc mặt một mảnh cho tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước nhận ra là Lý Thừa Tiên sau, lôi Tiềm Long là thấy chém chết Tần Vũ hy vọng, dù sao, Lý Thừa Tiên tên ở thế hệ thanh niên bên trong như sấm bên tai, được xưng thiếu niên kiếm tiên, có thể thấy không tầm thường. Có thể nhường cho lôi Tiềm Long không ngờ tới là, Lý Thừa Tiên chỉ một lần phát động công kích liền đi. Cái gì với cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, Lý Thừa Tiên vừa đi. Ở trong chớp nhoáng này, lôi Tiềm Long hối hận phát điên, sớm biết như vậy, hắn liền sẽ không xuất thủ, càng không biết xuất ra ấn phù đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn chậm chạp đi tới Tần Vũ, nhìn kia vỡ nát cục gỗ, lôi Tiềm Long thân thể không kìm lòng được run rẩy, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện đám kia thiên chi kiêu tử đã sớm không thấy tung tích, ngay cả toàn bộ tâm cảnh đóng lại thanh niên tu sĩ toàn bộ thối lui đến ngoài rừng rậm vây, rất sợ gặp tai bay vạ gió, cái này đã bao gồm Ân Minh, La Vân thôn đám người. Không thể không nói, Tần Vũ lấy một phòng ngăn cản đạo kia cảnh ấn phù một đòn, hoàn toàn rung động tất cả mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi Tiềm Long sắc mặt co quắp, hít sâu một cái, nhìn chăm chú Tần Vũ, miệng lộ khổ sở. Trước lúc này, lôi Tiềm Long đối với Tần Vũ có là không tiết, hoặc là châm chọc, trong mắt hắn Tần Vũ chẳng qua chỉ là dẫm nhằm cước chó bị khóc lão nhân thu làm đệ tử. Ở trình độ nào đó, lôi Tiềm Long xem thường Tần Vũ. Tần Vũ dám cùng hơn ngàn tên thanh niên thiên kiêu đánh cực tam thập lục thiên cương, hắn thấy, đây là không biết gì, mà Tần Vũ nhiều nhất bất quá là một khiêu lương tiểu sửu. Có thể ở nơi này tâm cảnh quan nội, Tần Vũ lộ ra thực lực làm lôi Tiềm Long khiếp sợ vạn phần, đầu tiên là bản mệnh thiên lôi, lại cái chính là bằng thực lực bản thân chống cự xuống Lý Thừa Tiên một đòn, càng làm cho lôi Tiềm Long có cỗ nằm mơ như vậy cảm giác là, Lý Hữu Tài hoàn toàn lấy tấm ván ngăn cản đạo cảnh thủ ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thoáng chốc lôi Tiềm Long mới phát giác trước mắt Lý Hữu Tài cũng không phải là không biết gì, càng không phải là cuồng vọng, mà là ở giả heo ăn thịt hổ. Lúc trước, ở trên trời ma ngoại thành lôi Trác Việt cặn kẽ giảng thuật như thế nào tính toán Lý Hữu Tài, như thế nào hạn chế Lý Hữu Tài, rồi đến bị bất đắc dĩ phải đem Lý Hữu Tài xóa bỏ lúc lôi Tiềm Long quá nhiều là khinh thị, cho là lôi Trác Việt quá để mắt Tần Vũ, nhưng bây giờ. Lôi Tiềm Long mới phát hiện lôi Trác Việt cũng không phải là để mắt mà là còn nhỏ nhìn Lý Hữu Tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm nhận được Tần Vũ sát ý, lôi Tiềm Long bước vào cuồng loạn cùng kinh hoàng bên trong, hắn tính cách trầm ổn, có thể đối mặt cái chết cũng không khỏi loạn tâm cảnh, dù sao, hắn tính cách ở trầm ổn cũng chỉ là một thanh niên mà thôi. gocchuyenaudio.com. Bất quá, và những người khác bất đồng là, lôi Tiềm Long cũng không có khổ khổ cầu khẩn, hắn đã biết chính mình bỏ qua tốt nhất cơ hội, Lý Hữu Tài tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua cho chính mình, cho nên, lôi Tiềm Long cũng không có làm vô vị dãy dụa, ngược lại thản nhiên đối mặt, hắn nhìn đi tới Tần Vũ chậm rãi nói. Trước ngươi kia mộc nhà ở vì sao có thể ngăn cản cái này cảnh thủ ấn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trước khi chết, lôi Tiềm Long hỏi ra cái này nghi hoặc, hắn thần thức kiểm tra cục gỗ, phát hiện cuối cùng bình thường tấm ván. Đạo cảnh ấn phù, đây là lôi Trác Việt giao phó cho hắn lá bài tẩy cuối cùng, ban đầu, lôi Trác Việt từng dặn dò qua hắn, nếu như chắc chắn Tần Vũ thực lực vượt quá tưởng tượng sau, bất kể bất cứ giá nào đem xóa bỏ, mà ấn phù liền là thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng không nghĩ tới, thật vất vả dẫn vào khiêu chiến cuộc so tài ấn phù lại bị Tần Vũ ngăn cản hơn nữa. Vẫn bị một cái mộc nhà ở ngăn trở, cái này làm cho lôi Tiềm Long đã là không cam lòng lại thì không cách nào tin, lật đổ hắn toàn bộ nhận thức. Khi nào cục gỗ cũng có thể ủng có kinh khủng như vậy lực phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi Tiềm Long vấn đề hỏi ra tất cả lòng người âm thanh, bên ngoài các tu sĩ mỗi cái thẳng đứng lỗ tai, chờ đợi Tần Vũ trả lời. Tần Vũ nhìn chằm chằm lôi Tiềm Long, lạnh nhạt truyền âm nói. Quy tắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi Tiềm Long con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim, cả người như bị ngũ lôi oanh đỉnh, kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Sau đó, lôi Tiềm Long cười, trong nụ cười mang theo một phần tự diễu, hắn đang cười lôi Trác Việt cười nhạo toàn bộ dám với Tần Vũ đánh cực người, toàn bộ xem thường Tần Vũ người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến đây, lôi Tiềm Long mới phát hiện chân chính ếch ngồi đáy giếng, cuồng vọng vô tri hạng người nguyên lai là chính mình. Ha ha, lấy Linh Anh cảnh tu vi là có thể chạm được quy tắc lực lượng. Khó trách khóc lão nhân sẽ vừa ý người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà chính mình lại không biết tự lượng sức mình đi khinh thị yêu nghiệt như vậy. Lôi Tiềm Long nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng, ngửa mặt lên trời cười như điên, cô tịch mà vắng lặng, nhưng trong tiếng cười có kèm theo một phần ngạo cốt, tiếng cười đột nhiên hơi ngừng, Lôi Tiềm Long chợt nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Minh Lôi huyết mạch bùng nổ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời nói không rơi, Lôi Tiềm Long áo quần khuyến khích trong cơ thể tràn ra tím đen lôi vân cuồn cuộn, phảng phất trong đó dựng dục một con bất thế ma đầu, muốn đem thiên địa cũng thôn phệ. Mà từng đạo đạt tới to bằng cánh tay đại từ lôi điện màu đen từ kia trong lôi vân lộ ra quấn quanh Lôi Tiềm Long toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là ta Minh Lôi nhất tộc huyết mạch lực lượng, để cho ta kiến thức ngươi thực lực chân chính đi. Lôi Tiềm Long diện mục dữ tợn, tê tiếng gầm nhẹ, một thanh tử chiến mâu màu đen phù hiện tại trong tay hắn, nhìn chằm chằm Tần Vũ trong tròng mắt lộ ra một phần điên cuồng cùng cố chấp. Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn nhịp bước chậm chạp đi về phía Lôi Tiềm Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Lôi, Thôn Thiên, Lôi Tiềm Long môi khẽ mở, phun ra bốn chữ, rầm rầm rầm, góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng sấm vang dội đột ngột nổ tung, kia quấn quanh Lôi Tiềm Long toàn thân tím đen lôi điện huyền sống một dạng lại tràn vào trong tay hắn tím đen chiến mâu bên trong, chiến mâu vang vọng bong bong, bộc phát ra một tiếng gần giống như rồng ngâm như vậy tiếng gầm gừ, hóa thành một đạo tím đen lôi long bắn nhanh hướng Tần Vũ, nhìn từ đàng xa uyển như một cái tím đen lôi long hướng Tần Vũ há miệng to như chậu máu. Tần Vũ mặt không đổi sắc, trên nét mặt mang theo một phần tiếc cho, tay phải hắn ngưng tụ ra bản mệnh thiên lôi cùng tử vong trung tâm ngọn lửa, lạnh nhạt mở miệng. Ngươi biết rõ ngươi lôi không đả thương được ta thôi, như ngươi mong muốn, là tử vong trung tâm ngọn lửa, ngươi có thể nhắm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyền lôi bao phủ toàn thân, Tần Vũ cấp tốc di động xuất hiện ở Lôi Tiềm Long trước mặt, tay trái mang theo bản mệnh thiên lôi cùng tử vong trung tâm ngọn lửa trực tiếp đánh phía Lôi Tiềm Long bụng. Đoàng đoàng đoàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ một quyền trong nháy mắt xuyên thủng Lôi Tiềm Long y phục bên trong chiến giáp, thiên lôi chi lực đánh nát Lôi Tiềm Long cả người phòng ngự, tử vong trung tâm ngọn lửa trong nháy mắt tràn vào Lôi Tiềm Long đan điền. Lôi Tiềm Long thân thể kịch liệt run lên, tử vong trung tâm ngọn lửa trong nháy mắt đưa hắn sinh cơ nuốt mất, ngạnh đỉnh đỉnh đảo trên con đường lớn, mà viên kia trợn hai mắt như cũ lưu lại khiếp sợ và khó tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tâm cảnh quan ngoại vây các tu sĩ khiếp sợ nhìn nằm trên mặt đất không có chút nào sinh tức Lôi Tiềm Long, vừa nhìn về phía mặt đầy bình tĩnh Tần Vũ, nội tâm khiếp sợ không cách nào nói rõ. Mà Ân Minh cùng La Vân Thôn cùng với một đám thanh niên thiên kiêu đã sớm ngây ngô như gà gỗ, bọn họ kinh ngạc nhìn nằm ở phía trước trên đường lớn Lôi Tiềm Long, trong đầu nổ ầm vang dội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Tiềm Long chết, chuyện của tôi, nét Lý Hữu Tài lại dễ như trở bàn tay đem Lôi Tiềm Long chém chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao có thể, Ân Minh đám người có chút hoảng hốt, Lôi Tiềm Long ở trong bọn họ thực lực tuyệt đối là hàng đầu, mặc dù không bằng đứng đầu tồn tại, vậy do thực lực của hắn đủ để chen vào thất thập nhị địa sát mà lúc này, lại bị Lý Hữu Tài dễ như trở bàn tay chém chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, hay lại là kia ngũ đại tam thô, đầu não phát đạt Lý Hữu Tài. Chuyện này, mới thật sự là Lý Hữu Tài sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, mới là khóc lão nhân đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.